Hàn Thiên Ký, chương 31 hỗn chiến tại khu rừng nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí Thu Diệp bị chế trụ đến mức muốn chết cũng không được, nàng nhìn Phí Nhất Nam đang đến gần với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, bằng giọng căm phẫn nàng nói ta dù có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, cả ngươi và cha ngươi đều sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Những lời nguyền rủa kiểu này Phí Nhất Nam đã sớm nghe đến phát chán, hắn thờ ơ đáp. Cô Di à, nếu chửi mắng có thể giết người được thì ta đây sớm đã bị giết hàng trăm lần rồi. Dứt lời hắn liền giơ tay xé mất một vạt áo to trên người Phí Thu Diệp xuống, Xuân Phong liền nhanh chóng lộ ra cả người Phí Thu Diệp từ vai bên phải đến ngang hông trái đã bị phơi bày hết cả, trên ngực nàng may mắn còn lại một chiếc áo lót, thế nhưng điều đó chỉ khiến Phí Nhất Nam thêm thích thú mà thôi. Hắn nhìn vào khe núi sâu hun hút trước ngực Phí Thu Diệp, lại nhìn lên mặt nàng, bằng giọng tán dương hắn nói. Cô Di tuy đã lớn tuổi nhưng sắc vóc vẫn tuyệt vời như nữ nhân đôi mươi a, nhìn khung cảnh này quả thực khiến tiểu điệt toàn thân dạo rực mất thôi. Phí Thu Diệp phun thẳng vào mặt Phí Nhất Nam một bài nước bọt, chỉ tiếc là hắn nhanh tay đỡ được, vung tay bóp vào cổ Phí Thu Diệp. Phí Nhất Nam nói to. Hàn Thiên, ngươi còn chưa chịu lộ diện sao? Ta biết ngươi vẫn luôn theo dõi ta, nếu lúc này ngươi còn không chịu ra mặt ta thực sự sẽ cưỡng gian cô ta đấy, chẳng lẽ ngươi là kẻ biếng thái thích nhìn người đẹp bị cưỡng gian sao? Hay ngươi vốn chỉ là tên nhút nhát, sợ ta sẽ giết ngươi sao? Ha ha ha, cũng đúng thôi, ta không trách ngươi đâu, dù gì đây cũng đâu phải người thân thuộc gì với ngươi, bất quá ta phải nói cho ngươi biết, Lý Thiên Vũ bổn thiếu thành chủ ta đây đã cho vào tầm ngắm rồi, sớm muộn cũng sẽ đè được cô ta xuống thôi, nếu lúc đó ngươi vẫn hèn nhát như thế này ta thực sự rất muốn cho ngươi xem cảnh ta cưỡng gian Lý Thiên Vũ đấy, đó sẽ là một cảnh tượng rất đặc sắc đối với ngươi, ha ha ha. Phí Nhất Nam còn đang định nói thêm vài lời thô tục nữa để khiêu khích Hàn Thiên thì Trương Qua bất ngờ đẩy hắn qua một bên, ngay tại vị trí Phí Nhất Nam vừa đứng một thanh kiếm bạc vẫn còn trong vỏ đang găm sâu vào mặt đất, lực đạo của thanh kiếm lúc bay đến vô cùng kinh khủng, thanh kiếm dài gần 4 thước vậy mà đã cắm sâu vào đất hơn 1 thước, chuôi kiếm vẫn còn đang rung động không ngừng, vừa rồi nếu Phí Nhất Nam vẫn còn tại đó khả năng cao hắn đã bị thanh kiếm đó đâm vào người trọng thương rồi, tuy thực lực võ sĩ rất mạnh nhưng thanh kiếm kia nhìn vào liền biết đó chính là một thanh bảo khí vô cùng sắc bén, Phí Nhất Nam mà bị nó đâm trúng dù không chết cũng trọng thương. Trong lúc Phí Nhất Nam còn chưa kịp bình tĩnh sau đòn tập kích vừa rồi thì Hàn Thiên đã lao đến từ lúc nào, lúc đáp xuống hắn đã dùng một cước toàn phong thoái, lần này do đã có phòng bị nên Phí Nhất Nam nhanh chóng lui về sau gần 1 trượng tránh thoát được đòn tập kích, đòn đánh của Hàn Thiên rơi vào khoảng không đánh xuống nền đất tạo thành một trận khói bụi không nhỏ. Từ trong làn khói thân ảnh Hàn Thiên lộ ra, thấy được hắn Phí Nhất Nam cười to. Ha ha ha, không ngờ Hàn Thiên ngươi vậy mà lại dám xuất hiện, ta còn tưởng ngươi sẽ làm con rùa rụt đầu trốn ở một bên quan sát nữa đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thiên chưa vội trả lời Phí Nhất Nam, hắn cởi áo ngoài quay ra sau khoát lên người Phí Thu Diệp, tiếp sau hắn nắm lấy cổ tay nàng truyền vào người nàng một chút linh lực để giải phong ấn của Trương Qua, luồn linh lực khổng lồ hùng mạnh như thác lũ của Hàn Thiên đi đến đâu rào cản từ đấu khí của Trương Qua vỡ tan đến đấy, linh lực thần kỳ còn giúp cơ thể Phí Thu Diệp bài trừ được một ít độc tố, khôi phục được một chút hoạt động cơ bản. Phí Thu Diệp dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Hàn Thiên, nàng nói. Cậu chẳng phải là Hàn tiểu huynh đệ nhà Lý Dược Sư sao? Làm thế nào mà cậu lại đến đây? Hàn Thiên cười nhẹ đáp, vãn bối cùng Hồng Yến Tuyền thúc thúc đã sớm nghi ngờ tên Phí Nhất Nam này từ lâu, mấy hôm nay vãn bối vẫn luôn theo dõi hắn, tiếc là tên này quá xảo quyệt không lúc nào để lộ sơ hở, nếu không phải hôm nay hắn định ra tay với Phí phu nhân ở chỗ này vãn bối cũng sẽ không thể điều tra được nhiều chuyện như vậy. Dường như bất chợt nhớ ra gì đó, Phí Thu Diệp liền gấp rút nắm tay Hàn Thiên nói. Hàn tiểu huynh đệ, ta biết cậu thực lực lợi hại có thể thoát được truy tung của bọn Phí Nhất Nam, cậu hiện tại đừng lo cho ta nữa, Phí Nhất Nam đã sai người ra tay với phu quân của ta rồi, cậu mau trở về đó trợ giúp đi, nếu bây giờ cậu rời đi có thể còn kịp đấy. Phía kia Phí Nhất Nam gương mặt như đang xem một vở kịch hay, hắn hoàn toàn không có ý định sẽ vội và ra tay, trong mắt hắn lúc này Hàn Thiên và Phí Thu Diệp đã như cá nằm trên thớt, phía Hồng Yến Hoàng hắn đã có sắp xếp ổn thỏa tất nhiên sẽ không vội vàng gì ở đây cả, điều hắn muốn là thấy Hàn Thiên ở chỗ này để hắn có thể tự tay giết kẻ đã gây cho hắn quá nhiều nhục nhã, để tận hưởng được niềm vui báo thù này chậm một chút xem Hàn Thiên đang cố giãy giụa hắn là sẽ tuyệt vời hơn. Về phía Hàn Thiên trên mặt hắn lúc này cũng không có chút vội vã nào, hoàn toàn là một nét trầm tĩnh đến kỳ lạ, hắn trấn an Phí Thu Diệp. Phí phu nhân vãn bối rất tin tưởng vào đồng bọn của vãn bối, có họ ở đó quỷ kế của Phí Nhất Nam sẽ không dễ gì thành công, ngược lại vãn bối chưa bao giờ thấy chết không cứu, ta cứu Hồng Yến Hoàng tiền bối cũng vậy, cứu Phí phu nhân cũng thế, Phí phu nhân gặp nạn trước mặt nếu ta cứ vậy làm như không nghe không thấy cứ thế bỏ đi như vậy thì thật là tự vi phạm tôn chỉ của bản thân ta rồi, sau này võ đạo của ta sẽ không thể tiến xa được nữa, huống hồ người Phí Nhất Nam nhắm đến là ta, như hắn đã nói hiện tại nếu ta không xuất hiện vậy thì sau này hắn cũng sẽ nhắm đến tỷ tỷ của ta mà thôi, hắn đã có ý muốn giết ta thì trước sau gì ta và hắn cũng sẽ đối đầu, chuyện này không liên quan đến việc có cứu Phí phu nhân người hay không đâu, vậy nên mong người đừng áy náy nữa, xem vãn bối ở đây thu thập tên tạp chủng kia đi. Phí Thu Diệp còn chưa kịp trả lời, bên kia Phí Nhất Nam đã vỗ tay thật to, hắn vừa cười thương hại vừa nói. Quả thực là thẳng thắn a, khí khái quá đi, làm ta cũng có chút cảm động rồi đây, bất quá ta muốn xem tên nhóc ngươi làm sao thu thập ta đây, lúc này ta tất nhiên sẽ không ngu ngốc đi một đấu một với ngươi, nếu ngươi đã xuất hiện thì hãy tự cầu nguyện đi vì có thể ngươi sẽ không thấy được ánh bình minh ngày mai nữa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thiên dường như chẳng mấy để tâm đến lời của Phí Nhất Nam, hắn điềm tĩnh đứng dậy tay phải nhẹ nhàng rút thanh ngân sắc trường kiếm đang cắm dưới đất ra khỏi vỏ, hàn mang phút chốc lóe lên, cả Phí Nhất Nam lẫn Trương Qua đều thầm kinh hãi, thanh kiếm đó rõ ràng là một thanh bảo khí cực kỳ bất phàm. Nói qua về bảo khí một chút, bảo khí chính là binh khí siêu việt so với những loại vũ khí thông thường, bảo khí chính là vũ khí cao cấp được chú tạo để cho võ giả sử dụng, nguyên liệu chế tạo bảo khí đều là thiên tài địa bảo chứ không phải là kim trúc thông thường, để chế ra được bảo khí cần phải có tài liệu tốt cùng tài năng chú tạo của luyện khí sư, mà những thứ đó thì cái giá đều rất cao, vậy nên nếu muốn có một thanh bảo khí võ giả phải bỏ ra con số ít nhất là 100 linh thạch. Bảo khí có 3 cấp sơ trung cao, phân biệt thích hợp cho các tầng lớp võ giả từ võ đồ đến võ sĩ, cao hơn bảo khí chính là hồn khí, loại này chính là vũ khí cấp cao có cả hồn binh ở phía trong, vũ khí được phân cấp hồn binh thông thường đều vô cùng chân quý, sức phụ trợ khi chiến đấu là cực kỳ to lớn, giá cả cũng theo đó mà tăng đến con số trên trời, hồn binh phân làm tam phẩm thiên địa nhân, cao cấp nhất là thiên, thấp nhất là nhân, nhưng dù là nhân phẩm hồn khí cũng đã có giá đến hàng vạn linh thạch rồi, đến thiên phẩm hồn khí cái giá đã không thể tưởng tượng ra được. Nơi nhỏ bé như quận Kiến Đinh còn chưa hề có nổi một cái địa phẩm hồn khí, nói gì đến thiên phẩm, hồn khí thường sẽ được chú tạo cho võ giả từ võ sư cấp bậc trở lên, cao hơn cả hồn khí chính là thần binh, cửu cấp thần binh hư vô mờ mịt người bình thường chẳng thể mơ tới, siêu việt thần binh chính là thần khí chí tôn vô thượng uy năng khôn cùng khắp đại thiên giới không có nổi, năm món hầu hết đều là do thượng giới nơi có các đại năng giả truyền xuống. Thần khí uy lực hủy trời diệt đất không gì không thể làm được, kẻ nắm được thần khí đều là tuyệt đại cường giả uy chấn đại thiên giới. Thanh bảo khí ngân sắc trường kiếm này là Hàn Thiên dùng gần 300 kim tệ mới mua được, 300 kim tệ là toàn bộ số tiền mà Hàn Thiên kiếm được suốt thời gian qua bằng việc săn giết yêu thú lấy nội đan cũng như buôn bán các loại thiên tài địa bảo mà hắn thu thập được từ trong yêu linh sơn mạch. Sau lần giao chiến với đám người Phí Nhất Nam, Hàn Thiên đã nhận ra thực lực hắn còn hạn chế, chưa đủ đối đầu với những đối thủ như Trương Qua và Lý Trung, tu vi của hắn cũng không thể trong ngắn hạn mà tinh tiến được, vậy nên cách nhanh nhất để tăng thực lực lúc này chính là trang bị cho bản thân hắn một thanh bảo khí. Một thanh bảo khí tốt liền có thể giúp võ giả sử dụng tăng 5 thành thực lực, thanh ngân sắc trường kiếm này của Hàn Thiên chính là một bảo khí cao giai, thanh kiếm này sắc bén tuyệt luân chém sắt như bùn, lại có uy năng hấp thu đấu khí làm tăng thêm uy lực đòn đánh, Hàn Thiên đã thử qua cho dù là dùng linh lực để khu động thì uy lực cũng không hề giảm đi chút nào, ngược lại uy năng còn mạnh hơn khi Hồng Yến Linh sử dụng đấu khí khu động một chút, có thanh bảo khí này Hàn Thiên có thể tự tin đối đầu với Trương Qua hay Lý Trung mà không sợ bị lép vế. Đám người Phí Nhất Nam cũng nhìn ra được sự bất phàm của thanh ngân sắc trường kiếm trên tay Hàn Thiên, Phí Nhất Nam hào hứng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ tên nhóc nhà ngươi vậy mà cũng mua được bảo khí, lại còn là loại bảo khí cao cấp, ta quả thực ngày càng nhìn không thấu ngươi. Nói đoạn Phí Nhất Nam liền lấy trong người ra một đôi quyền sáo quang sang cho Trương Qua bên cạnh, sau đó hắn nói. Đôi quyền sáo này cũng là cao giai bảo khí, Trương Qua ngươi cầm lấy mà sử dụng, thanh kiếm trên tay tiểu tử đó bất phàm, nếu ngươi không có bảo khí chỉ sợ bỏ mạng dưới tay hắn. Trương Qua nhanh chóng lấy đôi quyền sáo nọ đeo vào hai tay, nhìn qua đôi quyền sáo đó dường như được làm bằng những sợi kim trúc vô cùng nhỏ, phía mặt trên lại khảm rất nhiều những viên kim loại tinh luyện vừa thô vừa có những góc nhọn để tăng sát thương, đeo vào tay kéo dài đến tận cùi trỏ, như vậy hai tay của Trương Qua đã được đôi quyền sáo đó bảo vệ nghiêm mật, cộng thêm võ kỹ đoạn cốt quyền, hai tay của Trương Qua giờ đây trở thành hai thanh lợi khí cực kỳ lợi hại, Hàn Thiên hiện tại dù có bảo khí ngân kiếm sắc bén cũng chưa chắc có thể chiếm được chút ưu thế nào trước Trương Qua, Trương Qua nhận được đôi quyền quyền sáo này thực lực phút chốc đại tăng, hắn vòng tay cảm tạ Phí Nhất Nam. Bên phía Phí Nhất Nam cũng không vừa, hắn lại lấy tiếp trong đai lưng ra một thanh Nguyễn kiếm, thanh kiếm này không ngờ lại tiếp tục là một bảo khí cao giai, thiếu thành chủ như Phí Nhất Nam quả thực giàu có, lần trước có vẻ như vì giữ thể diện nên hắn đã không dùng đến những bảo khí này, khi đó Hàn Thiên đã hùng hổ tuyên bố sẽ không dùng võ kỹ khi chiến đấu với hắn, nếu hắn lại dùng bảo khí để đánh với Hàn Thiên vậy chẳng phải là hắn đã tự nhận mình thua kém so với Hàn Thiên hay sao? Cho dù lúc đó thắng được Hàn Thiên vậy tôn nghiêm của hắn cũng sẽ mất sạch, hoặc giả lúc đó Phí Nhất Nam không coi Hàn Thiên là đối thủ của hắn nên không có ý định sát hại mà chỉ muốn hạ nhục Hàn Thiên, lúc này tình huống đã khác, Phí Nhất Nam đã ý thức được sự nguy hiểm của Hàn Thiên nên đã quyết tâm giết hắn, hao tâm tổn trí dụ Hàn Thiên đến đây chẳng phải là vì mục đích này hay sao? Hiện tại có Phí Thu Diệp tại đây nhưng nàng ta lại bị chúng độc trở thành một gánh nặng, lúc này cũng sẽ chẳng ai đến tương cứu cho bọn hắn, đối với Phí Nhất Nam hai người này coi như đã chết rồi. Lúc này Phí Nhất Nam và Trương Qua đang chia ra tiềm phục ở hai bên trái phải của Hàn Thiên, chỉ cần Phí Nhất Nam tuyên bố động thủ cả hắn và Trương Qua đều sẽ nhất tề xông tới tấn công Hàn Thiên cố sức dồn hắn vào tử địa. Hàn Thiên lần này gặp phải tình huống cửu tử nhất sinh như vậy thật khó nghĩ ra được con đường nào có thể khiến hắn thành công thoát chết. Phí Nhất Nam cũng không cho Hàn Thiên cơ hội để suy nghĩ, một tiếng hô vang lên cả hắn và Trương Qua liền đồng loạt lao đến tấn công Hàn Thiên, Trương Qua dùng quyền Phí Nhất Nam dùng kiếm cả hai phong tỏa nghiêm mật từng bộ vị quan trọng trên người Hàn Thiên định sẽ giết hắn trong một kích phía sau Hàn Thiên Phí Thu Diệp nghĩ đến thảm cảnh sắp tới của hắn liền nhắm nghiền hai mắt lại không dám nhìn qua thật không ngờ có một ngày số phận của nàng lại nằm trong tay của một hậu bối còn nhỏ tuổi như vậy. Trước thế công đang tiến đến Hàn Thiên không một chút nao núng, chỉ nghe hắn thét lớn một tiếng. Tiểu kim lên, trước mắt Phí Nhất Nam và Trương Qua liền hiện lên một cảnh tượng kinh hoàng, từ trong ngực áo của Hàn Thiên bất chợt phóng ra một con yêu thú kỳ lạ hình thù dài ngoằng giống như rắn khắp người lân vảy, vàng óng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí Nhất Nam là người lao đến trước liền bị yêu thú lạ mặt mà hắn chưa gặp qua lần nào vồ tới tấn công, bất đắc dĩ hắn đành phải nhanh chóng lùi về sau cả hai quấn lấy nhau trong một vòng chiến hỗn loạn. Bên này Trương Qua cũng không vì Phí Nhất Nam bị con yêu thú mới vừa xuất hiện kia kéo ra nơi khác mà lơ là công kích một quyền mang theo uy áp kinh nhân đánh xuống, Hàn Thiên bất đắc dĩ liền phải nhảy người sang bên phải tránh thoát lùi thêm vài bộ nữa đến mức Hàn Thiên cảm thấy là tình huống chiến đấu ở bên này sẽ không ảnh hưởng đến Phí Thu Diệp hắn mới chính diện giao phong với Trương Qua. Trương Qua vẫn sử dụng lối đánh cương mãnh quen thuộc, song thủ của hắn được đôi thiết sáo bảo hộ cộng thêm võ kỹ đoạn cốt quyền gia cường, lúc này tay hắn hệt như những thanh chiến chùy hạng nặng, chỉ cần nơi nào bị hắn đánh qua cho dù là cây cối hay đất đá tất cả đều bị đánh nát bấy thành những mảnh vụn. Trước uy lực bá đạo như thế Hàn Thiên không tiện đối đầu trực tiếp, hắn sử dụng kiếm pháp xảo diệu đối chiêu khiến Trương Qua không khỏi trong lòng phát lãnh, rõ ràng là uy lực từng đòn công kích của hắn mạnh hơn nhưng thanh kiếm kia của Hàn Thiên lại biến chuyển vô cùng linh hoạt, lưỡi kiếm và mũi kiếm lúc nào cũng nhắm đến những chỗ sơ hở trên người của hắn mà tấn công, lúc hắn muốn trực tiếp ngạnh kháng lưỡi kiếm sẽ liền biến chiêu không cùng hắn va chạm trực tiếp mà sử dụng xảo kình khéo léo làm cho công kích của hắn đi lệch hướng. Trương Qua sống đến nay chưa từng thấy qua ai sử dụng kiếm thành thạo đến vậy, từng kiếm đều xảo diệu tuyệt luân, không có thô thiển như những kiếm sĩ thông thường vốn chỉ coi kiếm như một bảo khí để gia tăng thực lực, kiếm chiêu xảo diệu công thủ vững chãi, chỉ bằng kiếm chiêu tinh mỹ đã có thể dùng sức yếu mà cầm đồng được với công kích uy mãnh của Trương Qua hắn. Đánh một hồi Trương Qua không tự chủ được thét lên, nhóc con mi đã học được kiếm chiêu tinh mỹ như thế này từ đâu? Ta trước giờ chưa từng thấy qua ai dùng kiếm linh động như ngươi. Hàn Thiên sau làn kiếm ảnh nhẹ nhàng đáp, đây chẳng qua chỉ là những chiêu số kiếm thuật được nhiều đời phàm nhân đúc kết ra mà thôi, không nghĩ đem đến chiến đấu với võ giả các ngươi vẫn là có chút hữu dụng, các ngươi chiến đấu quá chú trọng vào uy lực mà không quan tâm đến chiêu số, gặp những người lợi hại chỉ một chiêu đơn giản đã có thể lấy mạng các ngươi, ta bất quá thực lực không bằng ngươi, nếu ta và ngươi cùng đẳng cấp một kiếm của ta hạ xuống ngươi đến nhìn ra chỗ huyền diệu cũng chưa được liền đã bị ta giết rồi. Cách chương.